buồn bực một cái chuyện gì đó thì Thuận thường lướt TikTok và có rất là nhiều những cái video thú vị. Nó cũng khiến cho tinh thần của mình trở nên thoải mái hơn rất là nhiều. Và cái kênh TikTok của Thuận thì Thuận cũng nói về cái chủ đề tâm linh, những câu chuyện, rồi là những cái hủ tục tâm linh, rồi nói cả về những cái vụ án tâm linh kinh dị nữa quý vị ạ. Nên quý vị có thể theo dõi kênh TikTok của Duy Thuận nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Còn bây giờ chúc cho tất cả quý vị ngủ thật ngon. Và ngày mai 21 giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau trên kênh Người Dân Đừng Quay Âm nhé.